Ma Quỷ Lộ, chương 94, Hồi Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm đấy Lê Hòa tập luyện cùng Thiên Hoàng cả buổi rồi hai thầy trò vào nhà nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm nó say. Ngay chiều hôm đấy Lê Hòa dẫn Thiên Hoàng cùng Man Thần Mã Quỷ đi ra khỏi nhà, tiến về nơi đăng ký tham gia kỳ tuyển chọn thiên tài ở Quỷ Thần Tông. Thiên Hoàng đóng cửa lại, một dây xích sắt lớn khóa chặt lại cánh cửa đó. Lê Hòa cưỡi Mã Quỷ đi chầm chầm về phía trước, Man Thần cùng Thiên Hoàng đi theo sau. Thiên Hoàng vừa đi đôi mắt vừa liếc lại về phía ngôi nhà, đôi mắt của nó lấp lóe lên sự luyến tiếc, nhưng ngay lập tức nó quay đầu lại rũ đi sự luyến tiếc thay vào một đôi mắt kiên định và ẩn chứa thù hận. Không hiểu vì lý do gì hai tay của nó nắm chặt. Lê Hòa liếc nhìn về sau, đôi môi nở nụ cười tà ác âm hiểm, cậu cũng đoán được đôi chút về sự thù hận trong lòng thằng đồ đệ ngốc này. Đặng Thiên Hoàng, Đặng gia, Lê Hòa nhớ không thì vùng này chỉ có người của Đặng gia mang họ Đặng, chỉ nghĩ thôi cũng đã đoán ra được chút ít điều đặc biệt giữa hai bên rồi. Mấy ngày sau Lê Hòa về môn, thằng đồ đệ ngốc Thiên Hoàng của cậu đã hoàn thành được cuộc khảo sát, thành công gia nhập Quỷ Thần Tông, với tư chất 6 vòng trung đẳng cùng với huyết mạch châu lửa cấp 2, tư chất như thế này là rất tốt, nhưng vẫn chỉ ở mức trung trung trong cuộc tuyển chọn thiên tài năm nay mà thôi, tư chất của Thiên Hoàng chỉ đứng thứ 17 trong 33 thằng thiên tài của năm nay. Dĩ nhiên là sau khi vào môn thì Lê Hòa ngay lập tức hướng Thiên Hoàng về Âm Sơn Phong, dù cho Man Quỷ Phong phù hợp với tư chất và huyết mạch nó hơn, nhưng như thế thì Lê Hòa về sau lại không thể nhận Thiên Hoàng làm đồ đệ được vì quy định của Quỷ Thần Tông, chỉ cho phép sư đồ cùng chung một phong, với lại Âm Sơn Phong cũng không kém về khoảng luyện thể mà Man Quỷ Phong cũng không quá rảnh về chơi lửa lên Âm Sơn Phong vẫn là một lựa không tồi cho Thiên Hoàng. Dĩ nhiên Âm Lò Phong cũng rất giỏi về chơi lửa nhưng lại thiên về rèn sắt lên không hợp với Thiên Hoàng. Sau khi được kiểm tra thì Thiên Hoàng được Mộc Lão chọn cho một quyển công pháp tên là Thiên Hỏa Thiêu Thể Quyết, cũng là một môn công pháp thể pháp song tu khá giống với Âm Hỏa Chân Khí Quyết của Lê Hòa nhưng cấp độ lại kém nửa bậc và chú về luyện thể nhiều hơn, công pháp tu luyện cũng không quá khà khắc, chủ yếu là hấp thụ hỏa khí để luyện thể lên, nó cũng khá giống với Âm Hỏa Chân Khí Quyết. Những lúc mà dùng công pháp luyện thể là một lần đau đớn tột độ về thể xác, nhưng mà với những ngày tháng huấn luyện vất vả, nếu không muốn nói là hành xác, mà Lê Hòa đề ra cho Thiên Hoàng thì chắc nó sẽ chịu đựng được thôi, đồ đệ của Lê Hòa mà không chịu đựng được chút đau đớn đó thì vứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chọn lựa công pháp xong thì Thiên Hoàng lại được Lý Đại Sư huynh đưa đi nhận đồ, còn Lê Hòa thì chạy về phòng, mà vừa nãy Lê Hòa đứng tán gẫu cùng Lý Đại Sư huynh suốt, hai anh em nói chuyện khá vui và bàn luận về mấy vấn đề tu luyện khá hợp nhau. Lê Hòa cũng không quên nhờ sự huynh chọn cho Thiên Hoàng một căn phòng gần phòng của mình, mà năm nay Âm Sơn Phong cũng chỉ lấy 5 suất đồ để thiên tài mà thôi, ngoài Thiên Hoàng ra thì còn có 4 thằng nhóc khác, trong đó có một nữ 3 nam. Lê Hòa chỉ lướt qua bọn nhóc đấy một chút rồi thôi, mấy tên nhóc này đứa nào đứa đấy đều kiêu ngạo ra mặt, không coi ai ra gì, đi đâu cũng ưỡn ngực kheo mẽ như một con gà trống có bộ lông rực rỡ, thậm chí trong mắt bọn đấy còn không thèm kính lễ hai vị sư huynh trước mặt, mặc cho bên ngoài vẫn có cử chỉ tôn kính. Lê Hòa chỉ nhếch miệng cười nghĩ, lại có thêm mấy thằng danh con không biết giá trị bản thân thấp bé như thế nào trong cái tông môn này nữa rồi, chỉ mong là không bị ngoại môn khảo hạch dọa sợ cho khóc. Lê Hòa dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn bọn đấy rồi phất tay áo rời đi như một vị tiền bối đã sống lâu năm trải qua cuộc đời khắc nghiệt. Lý Đại Sư huynh nhìn thế cũng đành lắc đầu cười rồi đưa bọn tân sinh đi nhận đồ. Quỷ Thần Tông, tuyển sinh thiên tài trước kỳ ngoại môn khảo hạch là có lý do cả, một là đánh bay đi sự kiêu ngạo ngu ngốc của đám tân sinh chỉ vì có cái tư chất cao cấp hơn người mà mấy con vẫn nghĩ tông môn sẽ cho bọn nó biết ở đây có hàng tá thiên tài hơn bọn mày, lũ chúng mày chỉ là một hạt cát hơi sáng một chút trong hàng nghìn hạt cát khác mà thôi. Lý do thứ hai là kích thích tâm lý khát khao sức mạnh của bọn nó sau khi được xem những cuộc chiến đỉnh cao của những thiên tài mạnh nhất của Quỷ Thần Tông này, nhưng mà cách nào cũng có lỗ hỏng của nó cả, có không ít kẻ tự cho là thiên tài sau khi nhận ra được vị trí của mình thì sinh ra tự ti, từ đó gây lên nhiều vấn đề khác nhau như tu luyện không thông, không cố gắng luyện tập, tâm lý bất ổn. Nhưng tông môn không thèm quan tâm, những kẻ yếu đuối đó không đáng để tông môn bồi dưỡng. Đệ tử của Quỷ Thần Tông phải là cỏ dại mạnh mẽ bên đường chứ không phải những bông hoa đẹp đẽ yếu ớt trong nhà kính. Lê Hòa thẳng tiến về phòng của mình, trên đường đi cậu chỉ thấy có vài thằng đệ tử tạp dịch đang đi làm việc, còn không thấy bất kỳ một ma nào trên đường. Lê Hòa thấy thế không khỏi thở dài một hơi, nghĩ trong đầu. Áp lực của cuộc khảo hạch ngoại môn cũng quá lớn đi, các đệ tử ngoại môn đi bế quan tu luyện hết cả rồi, lần này lại vất vả rồi đây. Đúng như những gì mà Lê Hòa đang nghĩ, cuộc khảo hạch ngoại môn của Quỷ Thần Tông rất là áp lực đối với đa phần đệ tử ngoại môn. ít nhất là nó không hề áp lực đối với Lê Hòa. Cuộc khảo hạch ngoại môn được chia ra làm hai đợt, đợt một là vòng thi loại, vòng này sẽ thử thách các đệ tử ngoại môn tham gia và sẽ chỉ lấy 100 người có điểm số cao nhất, đợt hai là vòng thi chính thức, vòng này sẽ là vòng thi đối chiến để sắp xếp lại vị trí của top 100 lựa ra top 90, top 80, top 70. Top 10, chưa nói đến top 70, 80 gì gì đó, chỉ việc đặt chân vào top 100 cũng đã là cả một vấn đề rất lớn, cả ngoại môn của Quỷ Thân Tông, cũng phải có đến mười mấy nghìn đệ tử, trong đó ít nhất phải có đến 3.000 đệ tử được cho là thiên tài. Từ chất 7 vòng trở lên hoặc 6 vòng có huyết mạch hoặc linh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa nói đến những đệ tử bình thường kia, gần như là không có cơ hội đạp vào top 100. Thì 3.000 người được cho là thiên tài sẽ không ai chịu thua ai, sẽ tung ra toàn bộ sức mạnh để có thể đặt chân vào top 100, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy áp lực rồi, đó là còn chưa kể sự kỳ vọng của gia đình, sư phụ, ước mơ. Đè nặng lên vai của bản thân, điều này ép buộc các đệ tử phải chú tâm, dồn sức vào tu luyện, hệ lụy của việc đó là làm cho bầu không khí ở ngoại môn rất nặng nề, trầm trọng. Lê Hòa nhanh chóng chạy về phòng của mình, khi mà Lê Hòa gần đến nhà thì thấy Nguyên Bảo khuôn mặt cúi xuống châm tư suy nghĩ đang đi về hướng về phòng của cậu, Lê Hòa thấy lạ cậu liền gọi lại. Nguyên Bảo, Vũ Nguyên Bảo giật mình quay đầu lại, hắn thấy người gọi là Lê Hòa thì khuôn mặt vui mừng chạy lại, chào cậu. Đại ca, Lê Hòa nhìn chằm chằm vào người Nguyên Bảo, cậu ngắm nghía từ trên xuống dưới, chạy vòng quanh hắn, điều này làm Nguyên Bảo không được tự nhiên, lúc này thì Lê Hòa mới dừng lại, khuôn mặt vui vẻ, khen thưởng nói. Có mấy tháng mà chú thay đổi nhiều quá nhỉ, ngày càng giống lũ công tử đao hoa phong nhã rồi đấy. Đúng thật, lần cuối Lê Hòa gặp Nguyên Bảo và bây giờ cũng chỉ cách nhau có gần một năm mà thôi, mà thằng danh này thay đổi quá lớn, thân cao 1m8 hơn trước phải 15-16 phân, cơ thể cân đối có cơ chứ không có vẻ ẻo là yếu đuối như trước, khuôn mặt trưởng thành tuấn tú đẹp trai, có góc cạnh rõ ràng chứ không phải cái bộ mặt búng ra sữa hồi trước, thay đổi lớn nhất phải là màu mắt, màu lông mày, màu tóc, tất cả đều đổi thành một màu xanh lá mạ tươi mát, tạo cho người nhìn có cảm giác mát mẻ, không chỉ như thế khí thế của nó cũng thay đổi lớn, nếu trước đây cả người thằng nhóc này chỉ toát ra vẻ kiêu ngạo công tử, sau khi bị Lê Hòa chỉnh sửa thì đã trầm thấp hơn trước làm cho nó không còn có sự khác biệt với kẻ khác, thì bây giờ thằng nhóc này lại toát ra một luồng khí tươi mát ôn hòa tràn đầy sức sống, làm cho kẻ đứng cạnh cảm thấy thoải mái dễ chịu, những thay đổi này thật sự làm cho Lê Hòa vui vẻ, vui sướng như nhìn thấy người em trai ruột của mình trưởng thành. Bảo Nguyên nghe thế xấu hổ gãi đầu, Lê Hòa thấy vậy thì cười nhẹ, nói sang chuyện khác cho nó đỡ xấu hổ. Nào hôm nay đến đây tìm anh có việc gì? Đừng bảo chú nhờ anh giúp tán gái nha. Lê Hòa giọng nửa trêu nửa đùa nói. Nguyên Bảo nghe vậy thì chỉ cười nhẹ, Lê Hòa thấy thế thì bất ngờ, cậu nghĩ trong lòng. Không phải thằng này thật là có người trong lòng đấy chứ. Lúc này Nguyên Bảo mới lên tiếng phá vỡ suy nghĩ trong đầu Lê Hòa. Mấy tháng nay em đi đến nhà đại ca mấy lần mà toàn đóng cửa, mà gần một năm nay đại ca đi đâu vậy? Lê Hòa tiến về phía trước nói, Nguyên Bảo hiểu ý đi theo. Anh đi ra ngoài ma luyện, hắc hắc, thu hoạch cũng không tồi, anh cũng vừa thành công tăng lên chân khí tầng 6, mấy tháng này chú ở nhà chắc cũng vừa xảy ra chuyện gì đó vui phải không? Nhìn chú thay đổi lớn thế kia là biết rồi, Thiên Hoàng hâm phục nhìn Lê Hòa rồi nói, tốc độ tu luyện của đại ca đùng là đáng hâm phục à, chắc là ở trong tông môn cũng ít người theo được đại ca. Rồi nó lại cười vui vẻ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không bằng đại ca nhưng em cũng sắp đập lên chân khí tầng 5 rồi, chắc cũng chỉ 2 tháng nữa mà thôi, mà mấy tháng trước em cũng đã thu hoạch ra lứa linh thảo đầu tiên, được khá nhiều nên em muốn mang đến cho đại ca dùng để chuẩn bị cho khảo hạch ngoại môn, nhưng giờ chắc đại ca không cần dùng nữa rồi, mà điều đáng vui nhất là trong lúc tu luyện em lại kích phát được linh thể ẩn. Mộc tâm linh thể cấp 2 hạ đẳng, lại còn được Lục Cơ tiền bối nhận làm đệ tử nữa chứ. Nói đến đây Nguyên Bảo cười vui vẻ, không giấu được vẻ tự hào trong mắt về bản thân. Lê Hòa nghe thế thì cũng bất ngờ, nhưng ngay lập tức cậu lại cười vui thay cho nó, vốn tư chất của Nguyên Bảo không thấp mà giờ lại có thêm linh thể cấp 2 phụ giúp thì cũng không kém Lê Hòa là bao, mà linh thể mộc tâm, lại rất hợp với công pháp và con đường nó chọn, điều đáng vui hơn là Nguyên Bảo lại được một vị sư phụ tốt dạy bảo, tương lai của nó lại càng rộng mở hơn, ít nhất trong tông ít người dám đắc tội với nó, ai ai trong tông môn cũng biết đến Lục Cơ tiền bối, dù là một người tu vi không cao nhưng lại có tài bồi dưỡng linh thảo rất nổi tiếng ở Âu Lạc tu chân giới, là người rất có tiếng nói trong Quỷ Thần Tông, Nguyên Bảo phải rất có phúc mới được bà ấy chọn làm đệ tử, điều này cũng làm cho Lê Hòa cười vui thay cho người em của mình. Hai anh em đi cùng nhau, lâu ngày không gặp nói chuyện rôm rả, vui vẻ cho đến tận phong của Lê Hỏa mà vẫn chưa dừng lại. PS, từ giờ trở đi có thể các chương truyện sẽ bị giảm đi số lượng chữ đôi chút thì mong các bạn thông cảm vì áp lực học hành đè nặng lên vai tác giả quá. Bạn nào học năm lớp 12 chắc hiểu được áp lực của tác giả đang phải gánh, nhưng tác giả sẽ cố để ra đều chương lên các bạn đừng lo thiêu chương đọc. Cách chương.